Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137. Chương 1137. Hắc Sa Hài đem ba người kia xử lý sau đó, Bạch Vũ Triết liên hệ Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ. Không có ở nơi này tiếp tục lưu lại, hắn muốn sớm một chút về Thông Thiên Tháp đi. Trước biết rõ ràng Thông Thiên Tháp có phải hay không đã biết chuyện này. Ba người lưỡng long tiếp tục lên đường, một đường nhanh chóng. Hơn một tháng sau đó, bọn hắn đến Hắc Sa Hải. Hắc Sa Hải là nội hải, nhưng phạm vi đồng dạng vô cùng rộng lớn, mà lại Hắc Sa Hải phía tây cũng là so sánh hoang vu địa phương, ít có người ở, tài nguyên cũng ít. Bất quá Hắc Sa Hải bên trong hung thú lại không ít, chỉ bất quá nhân loại võ giả rất ít tiến vào trong nước tiến hành liệp sát mà thôi. Một khi vào nước, đối với nhân loại đến nói, sức chiến đấu khẳng định là muốn tiếp theo đoạn lớn. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không cần vượt biển, bọn hắn chỉ cần thuận Hắc Sa Hải một mực hướng phía bắc đi là được. Hắn cũng không có hào hứng đi Hắc Sa Hải thám hiểm cái gì. Dọc theo đường ven biển một đường bay đến, Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên chú ý một chút Hắc Sa Hải tình huống. Vùng biển này sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì bờ biển thường xuyên có thể nhìn thấy từng đoàn màu đen cát mịn, mà lại phạm vi không nhỏ. Thậm chí, tại hơi địa phương xa liếc nhìn lại, nước biển ngẫu nhiên đều là màu đen. Một ngày nào đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển xông ra một bóng người, muốn nhanh chóng bay đến không trung, nhưng là đối phương cũng lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Cơ hồ liền không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một đầu lần nữa đâm vào nước biển bên trong. Tà giáo võ giả, Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, bởi vì đối phương không có ẩn tàng tự thân khí tức. Muốn hay không giết rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn giết đi qua. Không cần, chúng ta mau chóng về Thông Thiên Tháp, để tránh phức tạp. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ hắn ngăn lại, tà giáo võ giả chui vào bên này nhân số hẳn là không ít. Giết cái này một hai cái cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại, Hắc Sa Hải khoảng cách Dục Tâm Tông xa như vậy, người này tám thành không phải tới từ Dục Tâm Tông. Như thế suy đoán lời nói, như vậy tà giáo võ giả khống chế tông môn rất có thể không chỉ là Dục Tâm Tông một cái. Bọn hắn cần mau chóng trở lại Thông Thiên Tháp, đem chuyện này bẩm báo lên trên. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp có lẽ khả năng đã biết, chỉ là Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng trước mắt có hay không làm ra cái gì an bài tới. Ba người không có dừng lại, điều khiển lấy hỏa long nhanh chóng hướng phương bắc mà đi. Thời gian trôi qua, dọc theo con đường này ngược lại là không tiếp tục gặp được tà giáo võ giả, cũng rất ít đụng phải cái khác phiền phức, vận khí coi như không tệ. Dù sao bọn hắn lựa chọn lộ tuyến người ở thưa thớt. Sau 3 tháng, Bạch Vũ Triết thần hồn chấn đãng lần nữa có chỗ tiến triển. Hắn gần như sắp muốn đem tàn thiên cho luyện thành, lực sát thương cũng phi thường to lớn. Cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết tinh thần công kích so ra, trên thực tế lực công kích nhưng thật ra là không bằng Thiên Long Chi Mâu. Chỉ bất quá bởi vì công kích linh hồn thực tế thần diệu, cho nên nhiều khi hiệu quả khả năng càng mạnh một số. Lại qua 5 cái tháng sau, bọn hắn khoảng cách Thông Thiên Tháp đã không còn sót lại bao nhiêu lộ trình. Đây cũng là bởi vì có hỏa long thay đi bộ, chính là phi hành trên không trung. Bằng không, bọn hắn phải hoa gấp mấy lần thời gian. Ngạo Tuyết, muốn hay không cùng ngươi cùng một chỗ đến Độc Cô Thế Gia nhìn xem? Hơi quấn một chút xíu con đường, cũng sẽ không trì hoãn rất nhiều thời gian. Bạch Vũ Triết nhìn một chút cùng chính mình cách xa nhau không đến hơn 10 mét Độc Cô Ngạo Tuyết, mở miệng nói ra, bọn hắn vị trí, đi về phía nam vừa đi cái mấy ngàn dặm, chính là Độc Cô Thế Gia. Mấy tháng này thời gian, bọn hắn đã đem phương hướng chậm rãi điều chỉnh xong. Độc Cô Ngạo Tuyết một trận ý động, nàng rời nhà cũng đã thật nhiều năm, thậm chí trong nhà cũng không biết nàng bây giờ là sống hay chết. Lẽ ra muốn trở về một chuyến mới đúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN